Chương 871, sói ẩn nút vương đô. Nước trên sông, một chiếc 50 mét thuyền lớn ngay tại đi về phía trước. Trên thuyền Đạ Di Nạ, Hệ Lì Dạ, Nịu Lạ cùng Olivia vương quốc người lùn đạ sở công chúa, còn có Mù Lơ tử tức ngay tại chơi nhãn hiệu, chơi là rùa đen cách chơi. Các nàng trên đường đi cũng trôi qua rất nhẹ nhàng. Về phần tại sao, tự nhiên là bởi vì chiếc thuyền lớn này mang đến lực chấn nhiếp. 50 mét thuyền lớn, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người, cũng biết rõ người chủ thuyền này người không đơn giản, sẽ không đi động cái gì ý xấu. Đương nhiên, tóm lại sẽ có một chút đầu óc có vấn đề người động nhậm đầu, nhưng khi bọn hắn nếm đến trên thuyền sàng nỏ uy lực về sau, liền không có về sau, toàn bộ chìm vào đáy nước cho cá ăn đi. Lúc ấy đã sở công chúa cùng Mù Lơ tử tức sau khi nhìn thấy cũng hít một hơi lanh khí, nội tâm cu nở dê minh bạch vì cái gì lì nạ mấy cái nữ nhân, có dũng khí chạy xa như thế đi vào Olivia vương quốc người lùn, cái này ai không có mắt đụng lên đến đơn thuần chính là muốn chết ta nên ta. Nếu là cầm trong tay hai tấm nhãn hiệu, trên trán dán một tờ giấy, nhìn xem ngồi tại đối diện đã sở công chúa. Ngươi hút đi. Đạ sở công chúa trên mặt dán một tờ giấy, nhắm mắt lại đem trên tay ba tấm lá bài hướng phía trước đưa đưa, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở ra một con mắt nhìn xem Nịu Lạ động tác. Ngồi ở bên cạnh Đạ Di Nạ kìm nén không để cho mình bật cười, cái này đạ sở công chúa đã liên tiếp ba thanh cũng thua, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ có nhãn hiệu, nếu để cho Nịu Lạ quất chúng cùng mình trong tay đồng dạng nhãn hiệu. Như vậy đạ sở công chúa chính là tứ liên thua. Ha ha ha, chớ khẩn trương, có lẽ ta rút ra không trúng đâu. Nếu là cười đến rất xảo trá, ngón tay tại ba tấm nhãn hiệu ở giữa vừa đi vừa về hoạt động lên, do dự một cái mới xác định được. Liền trương này đi. Nhìn xem bài trong tay bị rút đi, đạ sở công chúa khẩn trương nhìn xem Nếu là. A không phải ta muốn. Nếu là thở dài nói. Trên tay nguyên bản hai tấm nhãn hiệu biến thành ba tấm. Nên ta. Đạ sở công chúa nghiêm mặt nói, trên mặt có nghiêm túc. Tốt tốt tốt. Nếu là đem ba tấm nhãn hiệu vác tại sau lưng xáo trộn, sau đó hướng phía trước đưa đưa, nói, hút đi. Đạ sở công chúa nghiêm túc mặt, học nếu là động tác tại ba tấm mặt bài đến đây hồi trở lại di động tới. Ngồi ở bên cạnh Mù Lơ tử tước, cũng thay nàng cảm thấy khẩn trương. Ta muốn chương này. Đạ sở công chúa cuối cùng quất chúng ở giữa tấm kia nhãn hiệu. Đạ sở công chúa chậm rãi đem rút tới nhãn hiệu xoay chuyển tới, trông thấy mặt bài sau kinh ngạc một cái, lập tức hưng phấn hô, rốt cục thua không phải ta, tạo thành đu nở dê. Nham hiệu là mân mê miệng, đưa trong tay nhãn hiệu cũng buông xuống, không nghĩ tới cuối cùng là tự mình thua. Còn chơi sao đạ sở công chúa đem tờ giấy dán tại miệng là cái cầm vị trí. Không chơi, ngồi lâu cảm giác đùi cũng tê liệt. Lina đứng dậy, tựa ở rào chắn bên trên, hoạt động hai chân. Cái này cự ly Tây Dương Thành còn có hơn 10 ngày cự ly, thật muốn bay thẳng trở về ao nịu là đứng thẳng kéo khuôn mặt, hoạt động một cái cánh sau lưng. Còn có hơn 10 ngày liền có thể đến Tây Dương Thành cho A, tốt chờ mong. Đạ sở công chúa đồng dạng tựa ở rào chắn bên trên, nhìn xem phía trước nước sông. Trong lời nói có chờ đợi. Theo Olivia vương quốc người lùn xuất phát cái này đem gần một tháng đến nay, theo Lina bọn người trong miệng, biết rõ không ít liên quan tới Tây Dương Thành sự tình. Theo phát triển lịch sử mãi cho đến mỹ thực, nước đá cùng kịch đèn chiếu, mỗi đồng dạng cũng tại thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Lina cùng Nữ là bọn người liếc nhau, cái này đã sở công chúa đối với mấy cái này mới sự vật như vậy si mê. Nếu là đi Tây Dương Thành, trông thấy mới sự vụ, có thể hay không trực tiếp liền đổ thừa không đi Tây Dương Thành khẳng định nhiều rất thật tốt chơi sự vật, rất muốn nhanh lên trở về. Nếu là cả người đứng tại vây trên lan can, cánh triển khai để cho mình duy trì cân bằng. Nhanh, hơn 10 ngày mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Hệ lì ra một đầu tóc bạc tùy ý đâm vào sau đầu, có vẻ già dặn rất nhiều. Ừm. Tây Dương Thành bên trong thành bảo thư phòng, Ngưu Tam ngay tại hướng Lưu Phong hồi báo những ngày này chấp nhận tình huống. Thiếu gia, Mấy ngày qua chấp nhận có 5.000 người, những người này đều là đến từ xung quanh khá gần thành thị, đã trước làm sơ bộ sàng chọn. Ngưu Nhị cung kính mở miệng nói. Ừm, rất tốt, đông phải làm đến tuyển ra người tới tâm tính cùng năng lực đều muốn quá quan, thời gian lâu dài một điểm không quan hệ. Lưu Phong nghiêm mặt nói. Vâng. Ngưu Nhị đáp, hắn tuyển người là dựa theo trước đây Lưu Phong định ra quy củ đến tuyển, muốn tinh không muốn lượng. Cái này đến chấp nhận 5.000 người, cuối cùng khả năng lưu lại chỉ có 500-600 người đi, về sau còn có thể lần lượt chọn lựa mới tới người. Những cái kia tâm tính quá quan, thể lực không có khả quan lời nói, có thể căn cứ bọn hắn năng khiếu, giới thiệu làm việc cho bọn hắn tỉ như sẽ biết chữ, liền để hắn đi thư tín chuyển phát nhanh, sẽ thợ mộc liền để bọn hắn đi ụ tàu. Lưu Phong hiện tại QNZ rất thiếu người, Tây Dương Thành, sắp dẫn tới một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Vâng. Ngưu Nhị yên lặng đem Lưu Phong nói tới nội dung nhớ kỹ. Còn có một việc, muốn ngươi đi an bài một cái. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong xuất ra một phần văn kiện, đặt ở mặt bàn giao cho Ngưu Nhị. Ngưu Nhị không có nhiều lời, cầm văn kiện lên yên tĩnh nhìn, xem đến phần sau sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hơn 10 phút sau, hắn đem văn kiện thu về nghiêm mặt nói, thiếu gia yên tâm, chuyện này ta sẽ an bài tốt. Đi thôi. Lưu Phong khoát khoát tay. Vâng. Ngưu Nhị cung kính sau khi hành lễ, rời đi thư phòng, nội tâm bắt đầu đưa ra muốn làm sao đem những người kia đưa ra ngoài. Cách Mín Nạ đẩy cửa đi tới, Lật Hiền ngồi ở trên bàn sách. Lưu Phong liếc một chút Miêu Nhị nương mảnh hiền, nói khẽ, ta nhường Ngưu Nhị an bài chiến lang tiểu đội người lần lượt xuất phát, chui vào Vương Đô Phạm nằm bắt đầu. An toàn ti người phải kịp thời cung cấp tình báo cho bọn hắn. Được. Mín Nạ vội vàng đáp. Lần này nội ứng ngoại hợp, hẳn là có thể rất nhanh kết thúc đi. Lưu Phong nhìn qua ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm. Tiến vào Vương Đô chiến lang tiểu đội, sẽ là một bầy sói, cha nằm ở Vương Đô, tương đương với đem đao gác ở Lucia trên cổ.